Đế Bá, chương 1490, giao dịch 1. Góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu về sau, Huyết Ngưu thần ma mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nói ra, đại nhân gần một thời đại chưa hiện thế, hôm nay có thể gặp đại nhân, thật sự là vinh hạnh. Mặc dù Huyết Ngưu thần ma là nhân vật linh hồn trong huyết tộc, là tồn tại cực kỳ khó lường, nhưng mà, ở trước mặt đế sư chân chính Âm Nha, Huyết Ngưu thần ma cũng chỉ có thể xem như vãn bối mà thôi. Ngay cả tiên đế ở trước mặt Âm Nha cũng chỉ là vãn bối. Chớ nói chi là hắn, ta cũng không phải mỗi một thời đại đều xuất hiện. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lâu lâu, ta cũng sẽ biến mất mấy cái thời đại. Huyết Ngưu thần ma không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Hắn không khỏi nói ra, không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy nhìn thấy đại nhân. Đại nhân uy danh như sấm bên tai, sớm đã có nghe thấy, càng không có nghĩ tới. Huyết tộc chúng ta truyền thừa, vậy mà từ đại nhân đạt được, đây chỉ là cơ duyên mà thôi. Lý Thất Dạ nói ra, mặc dù nói, huyết tộc truyền thừa của các ngươi thật là khó lường, nhưng, còn không đến mức để cho ta nhất định phải đạt được. Lần này có thể được đến huyết tộc truyền thừa của các ngươi, cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Đối với lời này, Huyết Ngưu thần ma cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì Âm Nha truyền thuyết, hắn nghe không ít, nếu như hắn thực tình muốn vật nào đó, hắn không thể được đến, chỉ sợ là ít càng thêm ít. Lý Thất Dạ nhìn lấy tiên quan, nói ra, đương nhiên, ta được huyết tộc các ngươi truyền thừa. Nếu như cần, ta có thể vì huyết tộc các ngươi làm một ít chuyện. Bất quá, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, chúng ta không nói loại sự tình nhỏ này, liền lấy việc nhỏ như chấp trưởng huyết tộc tới nói. Đối với ta mà nói, không chỉ là không có lực hấp dẫn, hơn nữa đây là đang lãng phí thời gian của ta. Đối với dạng này, Huyết Ngưu thần ma không có phủ nhận. Chấp trưởng huyết tộc, đối với rất nhiều thiên tài của huyết tộc tới nói, đó là sự tình tha thiết ước mơ. Đây đối với vô số người tới nói, hiệu lệnh huyết tộc cửu giới, chính là vô thượng vinh quang, làm rạng rỡ tổ tông. Bất quá, trong nội tâm Huyết Ngưu thần ma rõ ràng hơn, Âm Nha ngay cả cửu giới đều hiệu lệnh qua. Đối với loại tồn tại như hắn mà nói, hiệu lệnh huyết tộc, vậy căn bản không tính là sự tình gì. Hiệu lệnh huyết tộc, đây chỉ là sự tình lãng phí thời gian. Đây là lời nói bá đạo cỡ nào. Nhưng, lời này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, cái kia chính là đương nhiên. Không biết đại nhân có thể mang đến cho huyết tộc ta cái gì? Huyết Ngưu thần ma nói ra, nếu như ta nguyện ý xuất thế vì đại nhân xông pha chiến đấu. Lần này, Huyết Ngưu thần ma không có nửa phần già mồm cùng khinh thường. Hắn thậm chí có thể nói là một tiếng đáp ứng. Trong nội tâm Huyết Ngưu thần ma là nhất thanh nhị sở. Mặc dù nói, thật sự là hắn rất cường đại đến có thể dùng vô cùng nghịch thiên để hình dung. Nhưng, hắn cường đại tới đâu? Ở trước mặt dạng tồn tại như Âm Nha này, đều không có vốn liếng khinh thường. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều ít tồn tại nghịch thiên ở dưới trướng của hắn hiệu chung. Ngay cả tiên đế cũng nguyện ý vì hắn xuất thủ, càng đừng nói lại tồn tại như hắn này, vật gì khác không nói, cái gì vinh quang, cái gì quân lâm thiên hạ, những lời này nói không có ý nghĩa, ta cũng không có cần phải lãng phí nhiều thời giờ cùng tâm tình đi lãnh đạo huyết tộc các ngươi như vậy. Lý Thất Dạ nói ra, chỉ cần ngươi lấy ra đồ vật của huyết tộc ngươi. Xuất thế cho ta, lấy tư thái đứng đầu vô địch xông pha chiến đấu. Như vậy, ta có thể cho ngươi đồ vật mà người khác không cho được. Ta rửa tai lắng nghe, quản chi là loại sống vô số năm tháng như Huyết Ngưu thần ma. Giờ này khắc này, trái tim hắn cũng không khỏi nhảy một cái. Loại tồn tại giống như hắn, đã ít có sự tình có thể làm cho hắn chờ đợi như thế. Huyết tổ, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ta có thể cho huyết tộc các ngươi một huyết tổ chân chính, huyết tổ, trong nội tâm Huyết Ngưu thần ma bỗng nhúc nhích, nói ra, đại nhân ý tứ là chỉ huyết tộc thủy tổ của các ngươi. Lý Thất Dạ nói ra, đồ vật mà huyết tộc các ngươi, hoặc là nói loại tồn tại như các ngươi một mực chờ đợi. Cái này, đây là chuyện không thể nào, quản chi là tồn tại nghịch thiên như huyết nghiêu thần ma. Nghe được lời như vậy cũng không khỏi nghẹn ngào nói. Chuyện như vậy, đối với loại tồn tại như hắn mà nói, vẫn là rung động, huyết nghiêu thần ma nói ra. Chuyện như vậy là không thể nào. Huyết tộc thủy tổ chúng ta đã chết. Chính là bởi vì như thế, mới có thiên không, mới có huyết trì, mới có thể lưu lại huyết tộc truyền thừa của chúng ta. Chấm, có lẽ phải, có lẽ không phải, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, rất nhiều chuyện, cho tới nay, đều là một bí ẩn. Một điều bí ẩn để cho người ta khó mà giải khai. Lấy huyết tộc các ngươi mà nói, lai lịch của các ngươi cũng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Thủy tổ của các ngươi đến tột cùng là tiên huyết biến thành tinh linh, hay là tà vật trong bóng tối, hoặc là ác ma trong truyền thuyết. Đối với lời này của Lý Thất Dạ, huyết nghiêu thần ma bắt đầu trầm mặc. Dù là nhân vật như hắn, có một ít sự tình, hắn cũng nói không rõ ràng, liên quan tới lai lịch của huyết tộc, có đủ loại thuyết pháp. Huyết tổ thủy địa ủng hộ thuyết pháp chính là thủy tổ bọn hắn là từ tiên huyết biến thành tinh linh. Nhưng mà, làm nhân vật linh hồn huyết tộc, huyết nghiêu thần ma lại biết, trong huyết tộc bọn hắn còn có một chi khác, đây là một mạch khác của huyết tộc. Nếu như nói, ta cho huyết tộc các ngươi một thủy tổ chân chính danh huyết tộc chi nguyên của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ thong dong tự tại nói ra, có thủy tổ, chính danh huyết tộc chi nguyên, về phần sa đọa dưới vực sâu, ngươi còn sẽ có chỗ cố kỵ sao? Có một ít sự tình, ta còn không phải 10 phần minh bạch, mong đại nhân có thể chỉ điểm 1-2. Huyết nghiêu thần ma trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, cũng tốt, ngươi nói nghe một chút, Lý Thất Dạ sẽ không để ý, vừa cười vừa nói. Huyết nghiêu thần ma nói ra, đại nhân chính là nhân vật chìm nổi vạn cổ, chấp trưởng thiên địa, người khác có lẽ không biết, nhưng mà ta biết, ở bên trong cửu giới, khó có tồn tại có thể uy hiếp được đại nhân ngài. Lấy thủ đoạn của đại nhân, làm sao cần bộ xương già ta vì đại nhân xông pha chiến đấu đây? Lý Thất Dạ nói ra, điểm này ngươi nói đúng, ở bên trong cửu giới, ta còn thực sự chưa sợ qua ai, coi như là chư thiên thập địa, ta cũng không sợ, bất quá, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nhưng mà, có một chỗ, ta cần phải có người vì ta chinh chiến thiên hạ, ta cần phải có người vì ta canh gác cương thổ. Tại cửu giới, ta là không cần ngươi đến vì ta xông pha chiến đấu. Nhưng mà, ở chỗ kia, ta cần rất nhiều người vì ta khai cương thác thổ. Cách chương.